Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Còn về phần hai nàng kia thì hết shop này lại shop khác, các quầy bán hàng như được khai phá. Mua cái váy trang đó đi, Mai. Úp cái váy đen đẹp nè. Anh, vào thử đi. Cả hai nano dây xong CG bước vào thay đỏ năm. Sau thì ra versus những nét đẹp chết người, Mai như một thiên thần trong bộ váy trắng xòe bên dưới, còn anh trông khuyến rũ trong bộ váy đen bó sát. Cả hai làm cho tất cả mọi người xung quanh ICG phải ngước nhìn. Về thôi mua vậy chắc đủ rồi. Anh, ok, Mai, cả hai centigram bước ra về. Ở khu trung tâm thì nó đờ di chờ ba con bạn. Sao lâu thế nhỉ, nó, đột nhiên Ngọc xuất hiện trong bộ dạng vô CG tức giận. Nó thấy vậy hỏi Han tí. Sao thế cưng, tao tưởng được đi mâm là mày vui hết NS chứ. Nó vừa NS vừa cười nhe nhửng khiến Ngọc tức phòi máu. Mày còn cười được AK tao bị bát nát đây này. Bạn bè gì mà đều như mày chứ. Nhỏ vừa NS vừa rươm rươm NC mắt. Ô thế AK sorry bạn hiền, đứa nào dám đụng vào mày thế roi thiệu tao đê. He he, mày đừng có mà tưởng bở nhá. Khinh nhỏ AK mày nghi tao là ai mà để nó bắt nạt tao chưa giết nó là may mắn lắm rồi. Nhỏ vừa NS vừa gạt NC mắt cười te tửn. Mày dèm lừa tao hả? Kể rõ đi xem nào. Chuyện là vậy, email protected nhỏ kể lại cho Hân nghe. Ha ha, ha, no đi di cười thì bị ánh mắt của nhỏ làm cho câm tịt. Mày thích cười lắm hả? Ngọc vừa NS vừa ánh mắt hình viên đạn nhìn nó. Oh no no, nó cố nhịn cười cô chết sớm. U cầm cô biết đều tao cho mày vào oan tài sớm. Ngọc, thế rồi hai đứa lại ngồi chờ hai con kia. Lúc này ngoài trời màn đêm đi ếch buông xuống, ánh đèn bên ngoài phố các DJ sáng rực lên, bên trong trung tâm thì kẻ vào người ra tấp nập. Một lúc sau Hân bắt đầu lên tiếng. Hai con kia lâu nhỉ? Nó, SJ về rồi đây. Anh và Mai cô biết từ đâu chui ra làm chúng no rát em dây cây. Hai đứa mày về sớm thế, Mai. U cầm, chán trang văn di versus lại. Ngọc kể cho hai con bạn nghe toàn boy sự việc cho hai con pen nghe, hai đứa cười chết đi sống lại, nhưng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Ngọc lại im ri. Thế còn Hân, anh, là thế, đó, nó kể lại toàn bộ sự việc. Ui thế cơ AK, ai có gan mà làm đờ cây chuyện đó cơ chứ, Mai NS mặt gian gian. Hừ, lại muốn chết rồi đấy. Hô hô tao thấy nó NS đúng rồi đấy ải mà thắng đờ cây mày ghê thế. Nhỏ, tao CG cô biết nhưng thằng đó mà để tao gặp lại thì tập xác định. Ra thế, CC on chàng kia là ai thế tự dưng lại tăng cô. Nghi lắm, anh mặt còn gian hơn. Chịu, hai, ba con kia đồng thanh. Cả bốn nàng sau khi bàn xong cuối cùng cùng quyết định đường ai nấy về. Vì chúng nó đều có biệt thự ở Việt Nam nên về nhà riêng là phải. Thôi bay nha, về đi tao mệt rồi, co chơi thi mai nha. Nó vừa NS vừa thở dài ngao ngán, chắc vì vụ vừa rui. Rồi bay, nói xong cả bốn đứa nó cùng lên xe và vụt đi như một cơn gió. Khiến ICG bại rát em dây cây, cách chương.